Sau khi tắm xong cô rót một ly rượu vang đỏ. Chai rượu này mua năm ngoái, ngày đó là sinh nhật của bé Xoài, cô đi siêu thị mua một chai, 88 tệ, sau đó mới phát hiện trong nhà không có dụng cụ mở rượu nên cứ để đó đến tận bây giờ. Đồng Gia Hòa cầm ly rượu tựa vào ban công, mặt trăng treo lơ lửng trước mặt cô, dường như có thể chạm vào nó. Cô nhấp một ngụm rượu nhưng đã không còn nếm ra được sự khác biệt giữa nó và loại rượu vang đỏ đắt tiền. Sáng ngày hôm sau sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho bé Xoài. Sau khi ngủ một giấc bé Xoài liền ném những chuyện không vui ngày hôm qua ra đằng sau. Nhưng Đồng Gia Hòa vẫn còn nhớ, cô nói với bé Xoài, hôm nay gặp Tưởng Dịch Sơ, nói chuyện thật tốt với bạn, hỏi vì sao bạn ấy lại bỏ sâu róm vào trong túi áo của con. Có lẽ bạn chỉ muốn đưa đồ chơi mà mình thích nhất cho con. Nếu như không phải con có thể nói với bạn rằng làm như vậy không đúng, trước tiên dùng cách của con để giải quyết chuyện này có được không nào? Nếu như không giải quyết được mẹ sẽ giải quyết giúp con, bé Xoài gật đầu, đến cổng nhà trẻ, Đồng Gia Hòa thơm bé Xoài, bảo bối, chiều gặp lại nhé, buổi chiều gặp lại ạ, bé Xoài thơm lại Đồng Gia Hòa, chạy vào trong nhà trẻ, sau đó lại xoay người về phía mẹ, vẫy vẫy tay với mẹ, mẹ ơi, tạm biệt mẹ, cô nhìn thấy Tưởng Dịch Sơ. Tưởng Dịch Sơ mới vừa từ trên xe xuống, là bố cậu bé đưa cậu bé đến, hai tay bé Xoài không khỏi nắm chặt lấy cặp sách, sau đó không nhìn Tưởng Dịch Sơ và bố cậu ấy nữa, cô bé xoay người đi vào trong nhà trẻ, bé cũng có bố, ngày nào lịch trình của Đồng Gia Hòa cũng dày đặc. Buổi sáng đến phòng tư vấn, tất cả khách hàng đều xếp hết vào buổi sáng, buổi chiều đến tiệm sách đổi ca, 5 giờ đi đón bé Xoài, quay về lại tiếp tục xoay ca, giờ nghỉ buổi trưa Trình Ti qua tìm cô. Còn mang theo rất nhiều hoa quả. Dạo này thế nào? Đồng Gia Hòa hỏi. Trình Ti xoa xương cổ, vẫn vậy, không tốt không xấu. Đồng Gia Hòa rót trà cho Trình Ti. Trình Ti nói muốn uống cà phê. Đồng Gia Hòa không cho, cậu uống trà đi, uống nhiều cà phê sẽ bị mất ngủ, còn bị NG.HIN. Trình Ti không đến đây để tư vấn tâm lý, trạng thái tâm lý của cô về cơ bản tất cả những người trẻ tuổi đều có. Khoảng thời gian trước quá mệt mỏi vì làm dự án sau đó rơi vào trạng thái lo lắng nên đã nói chuyện với Đồng Gia Hòa, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Đồng Gia Hòa đặt tách trà lên bàn, đợi lát nữa rồi uống, nóng đấy, cô ngồi xuống đối diện với Trình Ti, hỏi cô ấy sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi qua đây. Trình Ti, buổi chiều đi thăm khách hàng, tiện đường đi qua tòa nhà của cậu nên lên đây xem thử cậu có ở đây không. Đồng Gia Hòa khẽ gật đầu, nói đến mong muốn trước đó của Trình Ti, cô rất xin lỗi. Mong muốn của cậu có lẽ tạm thời sẽ không thực hiện được. Trình Ti thổi trà, giật mình, mong muốn. Ngẫm đi nghĩ lại cũng không ra, cô cười, mình nói với cậu mình có mong muốn muốn thực hiện sao, cô xoa xoa thái dương, mới có 30 tuổi mà trí nhớ đã bắt đầu sa sút rồi sao. Đồng Gia Hòa bán tín bán nghi, thật sự không nhớ sao. Trình Ti lắc đầu, một chút ấn tượng cũng không có. Đồng Gia Hòa nhắc cô ấy, hôm đó cậu qua đây tìm mình nói chuyện, vừa hay nói đến chuyện Hạng Dịch Lâm cũng là bác sĩ tâm lý. Cậu nói muốn tìm anh ta xem thử. Trình Ti bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra. Ngày đó cùng Đồng Gia Hòa nói chuyện, bất tri bất giác lại nói đến Hạng Dịch Lâm. Cô nửa thật nửa đùa nói ngày nào đó cũng muốn Hạng Dịch Lâm nói chuyện cùng mình xem lúc Hạng Dịch Lâm kiên nhẫn sẽ trông như thế nào. Sau đó Đồng Gia Hòa nói chuyện này để cô ấy sắp xếp, còn nói có thể làm hòa dịu mối quan hệ giữa vợ chồng hai người. Lúc đó cô không phản đối, sau đó cô đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu. Ai biết được Đồng Gia Hòa vẫn còn để tâm đến. Cô ấy xua xua tay, mình chỉ nói đùa thôi, cậu tưởng đó là thật à, nhấp một ngụm trà nhỏ, vẫn còn hơi nóng. Trình Ti lại thổi, cốc đựng cà phê trống bên cạnh có một cái thìa, cô cầm lấy khuấy nhẹ trà, hỏi Đồng Gia Hòa, cậu nói chuyện này với Hạng Dịch Lâm à. Đồng Gia Hòa không giấu giếm, gật đầu, chưa kịp đợi Trình Ti nói chuyện, điện thoại trên bàn của Đồng Gia Hòa reo, là điện thoại nội bộ, Lễ Tân nói tổng giám đốc Hạng qua đây tìm cô. Đồng Gia Hòa nói với Trình Ti, là Hạng Dịch Lâm. Trình Ti tỏ vẻ không để tâm, không sao hết, dù sao ngày nào mình cũng gặp anh ta mà. Đồng Gia Hòa nói với quầy Lễ Tân, để Hạng Dịch Lâm lên. Lúc Hạng Dịch Lâm nhìn thấy Trình Ti có hơi dừng lại nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Anh ta qua đây đưa giấy vay nợ cho Đồng Gia Hòa, mấy năm trước anh ta cho Đồng Gia Hòa vay 20 triệu tệ, Đồng Gia Hòa cứ muốn viết giấy vay nợ. Mấy năm này Đồng Gia Hòa liên tiếp trả lại tiền cho anh ta. Anh ta cũng sớm quên chuyện giấy vay nợ này, tối qua lúc dọn két sắt thì thấy nó. Đồng Gia Hòa mở phong bì ra thấy giấy vay vợ, cần gì anh cất công một chuyến qua đây chứ, cứ xé nó đi là được rồi. Nếu như nói trên đời này có người nào đó có thể khiến cô tin tưởng vô điều kiện, một là bé Xoài, sau đó là Hạng Dịch Lâm. Có lẽ món nợ ân tình cô nợ Hạng Dịch Lâm cả đời này cũng không trả hết được, cho dù là chuyện mua nhà hay là mở tiệm, còn cả việc đi nhà trẻ của bé Soại đều là do Hàn Dịch Lâm giúp đỡ. Từ trước đến nay anh ta không bao giờ đi nói linh tinh mọi nơi. Đồng Gia Hòa hỏi Hàn Dịch Lâm muốn uống gì, Hàn Dịch Lâm, không cần, tôi còn có việc, sau đó liếc xéo về phía Trình Ti, còn không đi. Trình Ti trừng mắt nhìn lại, sau lại nhàn nhã nhấp mấy ngụm trà, đứng dậy tạm biệt Đồng Gia Hòa, cậu nghỉ đi, mình về công ty đây. Đồng Gia Hòa cười, nháy mắt vui vẻ với Trình Ti. Xuống dưới lầu, Hàn Dịch Lâm không vội lên xe, vẫn nhìn Trình Ti, về sau nếu như không có chuyện gì thì đừng có làm phiền Đồng Gia Hòa. Một ngày cô ấy chỉ có khoảng thời gian ít ỏi buổi trưa để nghỉ ngơi. Không giống Thiên Kim đại tiểu thư mười ngón tay không chạm nước, không biết mùi đời như cô, vốn dĩ Trình Ti muốn trách anh ta nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Hàn Dịch Lâm nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, anh ta còn phải đến sân bay, mấy ngày nay tôi không có ở công ty, có chuyện gì thì báo cáo với phó tổng giám đốc. Trình Ti thuận miệng hỏi, đi công tác, Hàn Dịch Lâm dừng nửa giây, đi London, anh ta kéo cửa ngồi lên xe. Trình Ti nhớ ra điểm dừng tiếp theo trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của ca sĩ đó là ở London. Xe rời đi, cô nhìn đuôi xe. Bùi Ninh đã kết hôn sinh con, anh vẫn còn đi trên con đường tình cảm của mình, không muốn quay đầu, càng đi càng xa. Đồng Gia Hòa cũng không buồn ngủ, sau khi Trình Ti và Hàn Dịch Lâm rời đi cô vội vàng đi đến tiệm sách. Trước tiên cô đi dạo vòng quanh hai chi nhánh còn lại, sau đó lại vội vàng chạy đến hiệu sách gần nhà để đổi ca trước 2 giờ chiều. Lúc Đồng Gia Hòa đi ngang qua khu đọc sách liền sửng sốt, ngồi bên cạnh bà lão hay đến đọc sách chính là Tề Cận Châu. Giây phút đó tai cô như ù đi, không nghe rõ bất cứ điều gì, dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tề Cận Châu bỗng chốc ngẩng đầu. Ánh mắt của Đồng Gia Hòa và Tề Cận Châu va phải nhau, cả hai đều giật mình. Đồng Gia Hòa khẽ gật đầu với anh, nhanh chóng thu tầm mắt, vội vàng rời đi. Cửa hàng của bọn cô là cửa hàng chính, còn phải phụ trách xử lý những đơn đặt hàng trên mạng. Còn có một khu vực văn phòng riêng, cô đi vào trong khu vực đó, để nhân viên thu ngân khác đổi ca cho mình. Đến bây giờ Tề Cận Châu vẫn chưa rời tầm mắt, anh chắc chắn không nhìn nhầm. Quần áo Đồng Gia Hòa mặc chính là đồng phục của nhân viên ở đây, trên cổ cũng đeo thẻ công việc. Bà lão ngồi bên cạnh huýt vào cánh tay anh, được đấy, con gái nhà người ta đã có con rồi, từ lúc nào mà cháu không có tiền đồ như vậy? Tề Cận Châu, anh hỏi, bà cũng quen cô ấy ạ? Bà lão là hội viên cao cấp của tiệm sách. Từ khi tiệm sách mở cửa đến bây giờ, ngày nào bà cũng đến đây đọc sách mặc kệ gió mưa. Bà lão gật đầu, con của cô ấy không có ai chăm, tan học sẽ đón đến đây đọc sách. Cái khác không nói, chứ đứa nhỏ đó khiến người ta vô cùng đau lòng. 2, 3 tuổi ngồi đó đọc sách, từ lúc tan học đến tận 8 giờ, không khóc không nháo, có lúc lại nằm sắp lên bàn ngủ. Tề Cận Châu biết, đó chính là bé Xoài. Trong lòng anh không nói rõ cảm giác gì, không nhịn được quan tâm hỏi. Sao cô ấy lại không để con cho người nhà trông vậy ạ? Bà nhìn anh, khó hiểu. Tề Cận Châu ho khan hai tiếng, không nói nữa. Bước trước mấy phút, Tề Cận Châu lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Anh gọi điện cho anh họ, kết quả không có ai bắt máy. Anh họ lớn hơn anh rất nhiều, bình thường anh cũng không hay liên lạc. Anh làm thương nhân, anh họ làm trong chính phủ, hai người không có nhiều chủ đề nói chuyện, còn có sự khác biệt về thế hệ. Quan trọng là anh họ giáo dục anh giống hệt một đứa trẻ. Anh không chấp nhận được tính cách gia trưởng của anh ấy. Ban đầu anh quen Đồng Gia Hòa cũng bởi vì anh họ. Anh họ và bố Đồng Gia Hòa là bạn bè, khi đó Đồng Gia Hòa ra nước ngoài đi học, nhà họ Đồng không yên tâm bảo anh chăm sóc cô. Từ khi chia tay với Đồng Gia Hòa, về cơ bản anh cũng không hỏi qua chuyện của nhà họ Đồng, anh họ cũng không nói với anh. Tề Cận Châu ngồi trong xe, châm thuốc, vừa mới hút được một hơi anh họ đã gọi điện lại, anh cũng chẳng vòng vo hỏi thẳng, anh. Rốt cuộc Đồng Gia Hòa xảy ra chuyện gì vậy? Anh họ không đáp hỏi ngược lại, sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Tề Cận Châu, em đọc sách ở tiệm sách cùng bà thì vừa khéo gặp phải cô ấy, cái khác anh cũng không nói nhiều, chuyện anh và Đồng Gia Hòa ở bên nhau trong nhà không có ai biết. Anh họ thở dài, Gia Hòa đứa trẻ này không nghe lời, có con trước khi kết hôn, lão Đồng liền cắt đứt quan hệ cha con với con bé. Đồng Gia Hòa 5, 6 năm nay không về nhà rồi, bây giờ như thế nào anh cũng không biết. Đây là chuyện xấu của nhà người ta, anh cũng không tiện nói nhiều. Trái tim Tề Cận Châu vọt lên tận cổ họng, vậy bố đứa trẻ đâu? Anh họ, lão Đồng nói là một chàng trai gốc Hoa, cụ thể như nào anh cũng không biết. Đồng Gia Hòa nói chàng trai không có ý định kết hôn, sau này sau khi tốt nghiệp liền bay thẳng về Pháp. Lão Đồng bảo Gia Hòa phá tê, ha, y, nếu không không cho về nhà. Đồng Gia Hòa cũng bướng bỉnh không thèm quay về. Nghe nói Đồng Gia Hòa sinh con gái, mấy năm nay đều tự mình trông con, cũng không dễ dàng gì. Tề Cận Châu rít một hơi thuốc lá, anh biết chàng trai gốc Hoa đó là bạn đại học của Đồng Gia Hòa. Sau khi Đồng Gia Hòa chia tay với anh có đến trường tìm cô mới biết được cô quen bạn trai mới, chính là chàng trai gốc Hoa kia. Từ đó về sau, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Đồng Gia Hòa. Sau đó anh họ dặn dò Tề Cận Châu, chuyện này em biết là được rồi, đừng có đi nói lung tung, chuyện này lão Đồng vẫn còn giấu một số người bạn. Tề Cận Châu từ một tiếng, ngồi trên xe hút hai điếu thuốc mới lên lầu, bà vẫn còn đang ngồi đọc tạp chí. Kể từ khi ông mất, bà không muốn ở cùng với người nhà, niềm vui duy nhất mỗi ngày của bà chính là đọc báo. Tề Cận Châu tìm một quyển tạp chí, xem cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lật trang nào, anh rót cho bà một ly nước, nhỏ giọng nói, bà ơi, cháu muốn đến khu thư viện mua mấy cuốn sách chuyên ngành. Bà xua tay, ra hiệu bảo anh qua đó. Tề Cận Châu nào có đi tìm sách, anh đang tìm Đồng Gia Hòa. Khu thư viện rất lớn, anh có đảo mấy vòng nhưng không thấy Đồng Gia Hòa đâu, chỉ đành hỏi nhân viên. Nhân viên, cho hỏi anh họ gì? Tề Cận Châu, tôi họ Diệp. Nhân viên bảo anh đợi chút, sau đó quẹt thẻ để anh đi vào khu phía trong. Đồng Gia Hòa tưởng Diệp Tây Thành đến tìm mình, lúc gặp Tề Cận Châu cho đến bây giờ đã 2 tiếng trôi qua. Cô còn tưởng rằng Tề Cận Châu đã sớm rời khỏi đây, nào biết được người họ Diệp đó lại chính là Tề Cận Châu. Tề Cận Châu xin lỗi trước, xin lỗi, Đồng Gia Hòa không tính toán, tìm tôi có chuyện gì không? Tề Cận Châu cũng không biết vì sao lại muốn gặp cô, mà xui quỷ khiến thế nào lại đến đây tìm cô. Đồng Gia Hòa chủ động hỏi trước, mấy năm nay anh sống thế nào? Cổ họng Tề Cận Châu nghẹn lại, ngày nào cũng bận làm việc. Đồng Gia Hòa gật đầu, rất tốt, từ đầu đến cuối ánh mắt của cô không dám nhìn lên mặt anh, ngẩn ngơ nhìn giá sách bên cạnh, nếu như không có chuyện gì, tôi đi làm việc đây. Tề Cận Châu vội vàng hỏi, sao em lại làm việc ở đây? Lúc đầu cô học chuyên ngành tài chính, sau đó còn học thêm chuyên ngành tâm lý. Đồng Gia Hòa vẫn không nhìn anh, có thời gian chăm con, cô không muốn ở cùng với anh dù chỉ là một giây, nói thẳng ra là đau lòng. Cô cố ý nhìn đồng hồ, tôi đi làm việc đây, còn có đơn hàng cần xử lý. Yết hầu Tề Cận Châu cuộn lên xuống, anh nhìn bóng lưng cô, buổi tối tan làm, anh mời em uống cà phê. Sống lưng Đồng Gia Hòa cứng ngắc, từ từ xoay người lại, cảm ơn anh. Tôi và anh đã không có chuyện gì để nói nữa, bây giờ ngoài chi tiêu hàng ngày ra điều tôi quan tâm nhất chính là mỗi ngày bán được bao nhiêu sách, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tin tức kinh tế tài chính đã 6 năm rồi không xem. Chủ đề mà anh hứng thú có thể tôi đã không còn nghe hiểu, yên lặng vài giây, Đồng Gia Hòa mở miệng, sau đó quay người rời đi. Đồng Gia Hòa quay về văn phòng thì thấy đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về Tề Cận Châu, nói Tề Cận Châu là người ưu tú nhất trong những người đàn ông ưu tú, bọn họ vây quanh cô. Bà chủ, người đàn ông kia đang theo đuổi chị à? Đồng Gia Hòa đẩy họ đi, làm việc đi, nếu không tháng này không có lương đâu. Bọn họ tản ra, ai làm việc đấy? Đồng Gia Hòa không có tâm trí làm việc, cô lấy điện thoại ra, có những vết sẹo đã mấy năm cô không chạm vào. Trong một lưu trữ WeChat có mấy tấm ảnh của cô và Tề Cận Châu, vốn dĩ nó ở trong album ảnh nhưng cô sợ bé xoài nhìn thấy nên đã lưu trữ trên WeChat và xóa khỏi album. Tề Cận Châu không thích chụp ảnh, mấy tấm này cô phải năn nỉ mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý chụp chung. Nhìn mình ở trong ảnh cô suýt nữa thì không nhận ra, khi đó cô còn trẻ, ngang ngược, kiêu ngạo. Bây giờ thì sao? Lạnh lùng như băng. Bất kể là bàn tay hay trong lòng đều bị bao phủ bởi những vết chai. Đồng Gia Hòa lướt đi lướt lại mấy bức ảnh đó, cuối cùng vẫn quyết định xóa chúng. Kho lưu trữ trống rỗng, hóa ra trong lòng còn đau, quặn thắt. Chuông báo thức treo, Đồng Gia Hòa bừng tỉnh, đã đến giờ đón bé xoài tan học. Đi ngang qua khu đọc sách, theo bản năng Đồng Gia Hòa nhìn sang bên đó, chỉ có bà lão đang ngồi đó đọc sách, có lẽ Tề Cận Châu đã trở về. Hôm nay tâm trạng Đồng Gia Hòa không tốt, không dám lái xe nên bắt xe qua đó. Bắt xe sẽ mất thời gian, trên đường lại bị kẹt xe, đợi lúc cô đến nơi nhà trẻ chỉ còn có mấy bạn nhỏ. Bé xoài yên lặng ngồi ở đó chơi đồ chơi, không giống như những đứa trẻ khác cứ nhìn ra ngoài xem có người nhà đón hay không. Bảo bối, Đồng Gia Hòa xin lỗi con, hôm nay mẹ đến muộn. Bé xoài lắc đầu, hôn mẹ mình. Bé xoài đi đến tủ lấy cặp sách, Đồng Gia Hòa nói chuyện với cô giáo. Cô thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của con mình ở nhà trẻ. Về cơ bản lần nào cô giáo cũng nói câu này, bé xoài quá ngoan, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Cô giáo muốn nói gì đó nhưng lại do dự, chuyện gia đình nhà người ta cô cũng không tiện hỏi. Có thể đến học ở nhà trẻ này, đơn giản không phải chỉ cần có tiền, gia thế cụ thể của những đứa trẻ này những người làm giáo viên như bọn họ không phải đều biết rõ. Có những đứa trẻ trên tờ lý lịch chỉ có một mình, bố mẹ làm gì, ông bà là ai bọn họ căn bản không biết. Có điều bọn họ đã quen, từ trước đến giờ sẽ không nhiều chuyện nghe ngóng. Những đứa trẻ trong lớp đa số đều bị chiều hư, tính khí lớn, tùy hứng nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện như bé Xoài thì không có ai. Bé Xoài trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, trong lòng chứa đầy tâm sự. Bé Xoài đeo cặp xong, tạm biệt cô giáo, tạm biệt bảo bối, sáng mai gặp lại nhé, cô giáo vẫy tay với bé Xoài. Vốn dĩ Đồng Gia Hòa còn muốn nói với cô giáo vài câu, sau đó lại thôi, dẫn bé Xoài rời đi. Ra khỏi nhà trẻ, Đồng Gia Hòa hỏi bé Xoài ngày hôm nay như nào, có vui hay không? Bé Xoài ra sức gật đầu, rất vui ạ. Đồng Gia Hòa, vậy con có chơi cùng Tưởng Dịch Sơ không? Bé Xoài không lên tiếng, sau đó chuyển chủ đề, mẹ ơi, tối nay về mẹ làm cơm xoài cho con có được không ạ? Rất lâu con không ăn rồi. Đồng Gia Hòa cười, bé Xoài muốn ăn cơm xoài sao? Bé Xoài cười hi hi, Xoài, Xoài ơi, đằng sau có người gọi. Đồng Gia Hòa và bé Xoài cùng quay người lại, là một bạn nhỏ ở nhà trẻ của bé Xoài, Bào Bào. Bào Bào học lớp khác, bé Xoài và Bào Bào học cùng lớp khiêu vũ, cô cùng mẹ Bào Bào quen nhau mấy năm trước ở New York. Bé Xoài vẫy tay với Bào Bào, hôm nay người đến đón Bào Bào là mẹ, mẹ Bào Bào dừng xe ở bên cạnh, sao hôm nay không lái xe? Đồng Gia Hòa chỉ đành nói dối, tắt đường nên đổ trong bãi. Mình đưa hai người về, không cần đâu, ngã rẽ trước mặt là đến rồi. Cô ơi, cô lên đi ạ. Bào Bào nằm trên cửa xe, ánh mắt mong mỏi. Mẹ Bào Bào, đúng lúc tôi cũng muốn đến tiệm sách mua sách, lần trước mấy quyển sách cô giới thiệu Bào Bào rất thích, đều đọc hết rồi. Mấy hôm nay tôi bận, ngày nào Bào Bào cũng nhõng nhẽo bảo tôi đi mua sách cho con bé. Đồng Gia Hòa không khách sáo nữa, ông bé Xoài lên xe, cô ngồi ở ghế phụ. Sau khi lên xe, Bào Bào liền kể chuyện với bé Xoài, cô bé nhỏ giọng hỏi bé Xoài, hôm nay Tưởng Dịch Sơ có nói mình không xin không? Bé Xoài lắc đầu, mình không biết, mình không chơi với cậu ấy. Cô bé không nói câu mình ghét Tưởng Dịch Sơ, mẹ còn ngồi ở phía trước. Bào Bào hỏi, Tưởng Dịch Sơ cũng nói cậu không xin à? Vậy nên cậu mới không chơi với cậu ấy. Bé Xoài, cậu ấy để sâu róm vào trong túi của mình. Bào Bào gật đầu, quả nhiên Tưởng Dịch Sơ là đồ tồi. Cô bé nói với bé Xoài, Tưởng Dịch Sơ nói cậu là bạn gái của cậu ấy, còn nói mình không xin bằng cậu. Cô bé thở dài, tràn ngập cảm giác thất vọng. Bé Xoài cũng rất nghiêm túc đáp, đã chia tay rồi. Hai người lớn ngồi ở phía trước nhìn cười, suýt chút nữa thì không nhịn được nữa. Mẹ Bào Bào dùng tiếng Anh nói với Đồng Gia Hòa, bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm như vậy sao? Còn bạn trai bạn gái, chia tay. Đồng Gia Hòa cũng dùng tiếng Anh, xem phim nhiều, có lúc người lớn nói gì bọn chúng đều nhớ rõ sau đó bắt chước. Sau đó hai người lớn tiếp tục nói chuyện, mẹ Bào Bào hỏi, cậu có từng nghĩ đến việc quay lại học chuyên ngành tài chính chưa? Đồng Gia Hòa ngơ ngẩn chốc lát, bây giờ như này cũng rất tốt. Mẹ Bào Bào, vậy thì tiếc biết bao, năm đó ở trường thành tích của cậu tốt như vậy. Cô ấy cùng Đồng Gia Hòa học cùng một trường đại học ở New York, Đồng Gia Hòa học hệ chính quy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.